Mặt khác ba cái chỉ có một cái là kim đan trung kỳ, mặt khác hai cái là kim đan sơ kỳ. Dạng này trình độ, Vương Đạo Viễn chính mình xuất thủ, cũng có thể đem bọn hắn một ổ bưng. Vừa vặn trong tay thiếu khuyết phân thân, thường ngày cũng không có tốt như vậy cơ hội, tùy ý trảo kim đan phân thân. Hiện tại có cái này cơ hội, tự nhiên không thể phóng qua. Vương Đạo Viễn ly khai Trấn Ma Thành, phóng ra phân thân Trần Chiêu Nghĩa. Nhượng hắn phản hồi âm ma ma tu cứ điểm. Cái này cứ điểm bên trong ma tu ra ngoài giám thị Trấn Ma Thành, nhất đi mấy ngày đều là chuyện thường. Trần Chiêu Nghĩa bị trảo đến bây giờ, cũng liền 2-3 ngày thời gian. Hiện tại trở về, cũng không có rõ ràng khác thường chỗ. Trần Chiêu Nghĩa đi tại phía trước, Vương Đạo Viễn ẩn tàng thân hình, đi theo đằng sau. Nếu là cái này cứ điểm tu sĩ nhìn thấu Trần Chiêu Nghĩa, hắn liền trực tiếp cường công đi vào, đem cứ điểm bên trong còn lại 4 cái ma tu toàn bộ cầm xuống. Dạng này cũng có không nhỏ phong hiểm, hai đối 4 đảo là có thể giành thắng lợi. Thế nhưng khó tránh khỏi có người tự bạo kim đan. Nếu là Trần Chiêu Nghĩa không có bị nhìn thấu, vậy có thể phóng trường tuyến câu đại ngư. Cái này cứ điểm tại Ngự Ma Sơn nhất Tây Đoan một chỗ dưới mặt đất huyệt động bên trong, chỗ dưới mặt đất hơn 5.000 trượng chỗ sâu. Mặc dù là nửa bước nguyên anh tu sĩ, cũng vô pháp cách như thế sâu tầng nham thạch, phát hiện dưới mặt đất huyệt động. Cho nên, nơi này cũng một mực không có bị phát hiện. Xuất nhập dưới mặt đất huyệt động, dựa đến đều là nham thạch khe hở cùng hang động đá vôi. Lộ tuyến cực kỳ khúc chiết, ngoại nhân tưởng đi vào. Độ khó cũng là cực lớn. Bất quá, có Trần Chiêu Nghĩa cái này, nội ứng, dẫn đường, đảo là không có cái gì độ khó. Thực nhanh, Trần Chiêu Nghĩa liền dọc theo đường hầm đi vào, Vương Đạo Viễn cũng ẩn tàng tại cửa động phụ cận. Nơi đây đầu lĩnh tên là Liêu Dương, là một cái cực kỳ tàn nhẫn người. Cứ điểm bên trong mặt khác 4 gã ma tu, nhìn thấy hắn tựa như là lão thử nhìn thấy miêu một dạng, thở mạnh đều không dám ra. Vương Đạo Viễn cũng không có như thế nào điều khiển Trần Chiêu Nghĩa, chỉ là đối hắn tiến hành toàn cảnh cảm nhận, cơ bản đều là tùy hắn bản sắc biểu diễn. Thấy hắn trở về, Liêu Dương hỏi, Trấn Ma Thành bên kia có từng có cái gì dị động? Trần Chiêu Nghĩa cùng bình thường một dạng, cẩn thận từng ly từng tí mà đáp, hồi đầu lĩnh, Trấn Ma Thành bên kia đề phòng đột nhiên xâm nghiêm rất nhiều, còn thỉnh thoảng có phi hành chiến thuyền bay ra. Thuộc hạ tu vi thấp kém, không dám tùy tiện tới gần, chỉ phát hiện những này tình huống. Liêu Dương hơi hơi gật đầu, trong miệng còn là không buông tha người, phế vật, cả này điểm sự tình đều xử lý không hảo. Trước lăn đi tu luyện a, ta lại phái mặt khác người ra ngoài điều tra. Phân thân Trần Chiêu Nghĩa nhẹ nhàng thở ra. Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lừa dối quá quan. Hắn cũng không có tiếp tục ngốc tại cứ điểm nhập khẩu phụ cận, mà là ly khai dưới mặt đất thông đạo, phản hồi mặt đất. Dù sao bắt sống một cái kim đan tu sĩ, cũng không có khả năng không có chút nào động tĩnh. Hắn tại đường hầm bên ngoài chờ đợi Liêu Dương lần nữa phái người ra tới, đám người chạy được xa, lại thuận tay cầm xuống. Thực nhanh, Liêu Dương lần nữa phái ra nhất danh kim đan trung kỳ tu sĩ, đi đến Trấn Ma Thành dò xét tin tức. Vương Đạo Viễn bám theo một đoạn người này, chờ hắn khoảng cách cứ điểm 5-6 ngàn dặm lúc. Mới đột nhiên làm khó dễ, đem người này cầm xuống. Người này tên là Nguyễn Sương, thực lực cùng Trần Chiêu Nghĩa tương đối, thuần túy tán tu xuất thân. Bất quá, hắn nắm giữ tin tức, cũng cùng Trần Chiêu Nghĩa không sai biệt lắm. Đều là nửa đường xuất gia, tại ma tộc bên kia đương nhị đẳng cẩu chân chó. Hai ngày phía sau, Vương Đạo Viễn lại đem người này phóng trở về. Nguyễn Sương nói một chút Trấn Ma Thành tình hình gần đây, Liêu Dương tức giận mắng vài câu phía sau, cũng liền nhượng hắn đi tu luyện. Thừa xuống hai gã kim đan sơ kỳ tu sĩ, thực lực thật sự chẳng ra gì. Mà Trấn Ma Thành này một đoạn thời gian lại là hết sức náo nhiệt. Liêu Dương sợ bọn hắn một người không có năng lực tự bảo vệ, liền nhượng hai người bọn họ cùng nhau ra tới, này đảo là nhượng Vương Đạo Viễn tiết kiệm không ít thời gian. Cầm xuống hai cái kim đan sơ kỳ ma tu, cũng không có phí nhiều đại công phu. Này hai người một cái gọi Phương Hổ, một cái tên là Diêu Long, bọn hắn phía trước kết bạn lưu lạc Nam Hoang, về sau đều đầu ma tộc. Bọn hắn biết rõ tình báo thì càng thiếu, còn không bằng Trần Chiêu Nghĩa cùng Nguyễn Sương. Hai người thể nội phân hồn hoàn toàn khống chế phân thân phía sau, liền phản hồi cứ điểm. Vương Đạo Viễn đi theo hai người thân phía sau. Cùng nhau tiến vào cứ điểm. Năm người có 4 cái bị chính mình khống chế, cũng là thời điểm động thủ. Hai người phản hồi cứ điểm phía sau, tự nhiên không thiếu Nhất Đốn Thống mà. Phương Hổ cùng Diêu Long niên kỷ đều không tính toán quá lớn, thường ngày liền có chút tuổi trẻ khí thịnh. Bị Thống Mạ thời điểm, trên mặt đều là nổi gân xanh. Thường ngày bị chửi, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn, lần này Vương Đạo Viễn cũng sẽ không nhượng bọn hắn nhẫn. Hai người đồng thời tế ra bản mệnh pháp khí, hướng Liêu Dương công tới. Liêu Dương giận dữ, các ngươi hai cái cẩu đồ vật tưởng tạo phản ư. Hắn dù sao là kim đan hậu kỳ tu vi. Hai cái kim đan sơ kỳ tu sĩ công kích, còn uy hiếp không đến hắn. Tế ra bản mệnh pháp khí, đánh lui hai người phía sau, nổi giận mắng, Trần Chiêu Nghĩa, Nguyễn Sương, các ngươi hai cái là mù sao? Này hai cái đồ vật không biết sống chết, còn không nhanh chóng cầm xuống bọn hắn. Trần Chiêu Nghĩa cùng Nguyễn Sương đi lên trước tới, bắt đầu khuyên bảo song phương. Phương Hổ cùng Diêu Long thu hồi pháp khí, nói vài câu chịu thua lời nói. Có thể Liêu Dương còn không bỏ qua, muốn xuất thủ khiển trách hai người. Lúc này, hắn tính cảnh giác đã phi thường thấp. Vương Đạo Viễn ẩn tàng tại mấy người trăm trượng bên ngoài. Liền chờ cái này cơ hội. Ngũ hành phục ma ấn tế ra, hướng Liêu Dương đập tới. Trấn áp chi lực phóng thích, này có thể là ma tộc cùng ma tu khắc tinh, hắn thực lực bị suy yếu hơn phân nửa. Bốn cái phân thân lập tức tiến lên, đem Liêu Dương chế phục. Phục ma ấn đặt ở Liêu Dương trên thân, hắn muốn tự bạo kim đan, đều hoàn toàn không có khả năng. Vương Đạo Viễn thi triển phân thân dưỡng hồn thuật, đem luyện chế thành phân thân. Phóng mấy ngày trường tuyến, rốt cục câu đến này đầu đại ngư. Hai ngày phía sau, phân hồn nắm trong tay phân thân. Vương Đạo Viễn nhìn trộm một chút Liêu Dương ký ức. Hắn làm vì cái này tiểu cứ điểm đầu lĩnh, biết rõ tin tức, so Trần Chiêu Nghĩa đám người muốn nhiều một ít. Bất quá, hắn đối Thiên Ma Cốc bên kia cụ thể tình huống cũng không biết. Dù sao nơi đó là ma tộc hạch tâm sở tại, không có khả năng nhượng cẩu chân chó ma tu biết rõ. Hắn chỗ biết rõ, cũng liền là ma tộc bên trong có cái nào cao thủ. Ấn theo hắn ký ức, này bang ma tộc bên trong, tổng cộng có 15 cái nửa bước nguyên anh chiến lực. Trong đó âm ma nhất mạch nhiều nhất, có 7 người. Dương ma nhất mạch có 5 người, pháp ma nhất mạch chỉ vẹn vẹn có 2 người. Thế nhưng này hai gã pháp ma. Thực lực cũng là cường hãn nhất. Trừ cái này ra, còn có kim đan hậu kỳ ma tộc hơn 30 người. Liêu Dương mặc dù là âm ma nhất mạch ma tu, nhưng hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên, là nhất danh kim đan hậu kỳ huyết ma. Hiện tại, này mấy chục cái ma tộc đều canh giữ ở Thiên Ma Cốc. Bên ngoài hoạt động, cũng liền chỉ có cẩu chân chó ma tu. Liêu Dương biết rõ đồ vật, cũng liền chỉ có như vậy nhiều. Đến nỗi những cái kia ma tu tới chỗ nào chém giết hung thú, ma tộc phá trận tình huống, hắn cũng không quá hiểu rõ. Ngự ma sơn tây bộ khu vực, có trấn ma thành cùng phi thăng cốc tại, ma tộc cũng không dám ở chỗ này làm sự tình gì. Liêu Dương đối ma tộc bên kia lý giải, cũng liền chỉ có như vậy nhiều. Ma tộc cao cấp chiến lực, thật đúng là không kém. Kim đan hậu kỳ cùng trở lên ma tộc, khoảng chừng 50 cái. Lại tăng thêm 15 cái nửa bước nguyên anh, này thực lực đã vượt qua Thái Ất Kiếm Tông. Vương Đạo Viễn lập tức cho Lôi Viêm chân nhân truyền tin, nói cho hắn ma tộc thực lực. Chương 688, Phục Ma. Tin tức truyền hồi trấn ma thành, mấy vị tông chủ đều cảm giác đến một trận hoảng sợ. Như không phải nhân tộc bên này có Lôi Viêm chân nhân cái này nguyên anh tu sĩ, cao cấp chiến lực thật đúng là không nhất định là ma tộc đối thủ. Đương nhiên, nhân tộc có đầy đủ tài nguyên cung ứng, các loại tài nguyên càng nhiều. Không có nguyên anh tu sĩ, cũng có thể lấy được thắng lợi, chỉ là đại giới hội phi thường lớn. Mọi người thảo luận một phen, mới cảm thấy Vương Đạo Viễn phương pháp là cỡ nào trọng yếu. Phía trước nếu là cường công Thiên Ma Cốc, mặc dù không có mặt khác mai phục. Ma tộc những này cao cấp chiến lực, cũng đủ bọn hắn uống nhất hồ. Lôi Viêm chân nhân tự nhiên biết rõ phân tất, chỉ nói Vương Đạo Viễn là bắt nhất danh ma tu, cũng không có nói là cầm xuống cứ điểm. Vương Đạo Viễn cũng không hài lòng lắm hiện có thành quả, phế đi nhiều ngày như vậy công phu, vậy mà chỉ thám thính đến ma tộc cao cấp chiến lực. Cao cấp chiến lực nhiều ít cũng không trọng yếu, dù sao đều đánh không lại sư tôn. Hắn cần nhất chính là Thiên Ma Cốc bên kia huyết tế tiến độ, cùng với ma tu săn giết hung thú khu vực phân bố.

Bọn hắn chỉ có thể rõ ràng tới, cùng Lôi Viêm chân nhân đoạt thời gian. Tranh thủ tại Tử Kim Linh Lung Tháp khôi phục phía trước, phóng thích ra Thiên Ma Cốc bên trong phong ấn Nguyên Anh ma tộc, đánh bại Lôi Viêm chân nhân. Chương 690, Yêu Hồn Thảo. Cái gọi là khí linh, chính là pháp tắc hóa hình. Pháp khí đến ngũ giai phía sau, đi qua sử dụng giả nắm giữ pháp tắc uẩn dưỡng, liền có khả năng đản sinh ra khí linh. Lúc này thời điểm pháp khí, liền có thể xưng là vì linh khí, uy năng cùng tứ giai pháp khí, đó là một trời một vực có khác. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện một kiện pháp khí, đều có thể uẩn dưỡng ra khí linh. Bình thường ngũ giai pháp khí, kia chủ nhân tuổi thọ cũng liền chỉ có 2.000 năm, rất khó uẩn dưỡng ra khí linh. Như Tử Kim Linh Lung Tháp loại này truyền thế pháp khí, kinh lịch mấy vạn năm uẩn dưỡng. Phía trước phẩm giai lại cao tới thất giai, tự nhiên là có khí linh. Pháp khí một khi sinh ra khí linh, chủ nhân thông qua pháp khí, thi triển hết thảy cùng pháp tắc tương quan thủ đoạn, uy lực đều hội đạt được cực lớn đề thăng. Phong ấn phía dưới có bao nhiêu ma tộc, huyết diễm cũng không phải rất rõ ràng. Này sự tình là tuyệt đối cơ mật, chỉ có nửa bước Nguyên Anh ma tộc mới biết được. Lôi Viêm chân nhân bản thân thực lực liền tại bình thường đồng giai tu sĩ phía trên, thần thông cùng pháp tắc lại khắc chế ma tộc. Lại tăng thêm mặt khác người phối hợp, hai ba cái Nguyên Anh sơ kỳ ma tộc cũng có thể đối phó. Nếu là Tử Kim Linh Lung Tháp khí linh giác tỉnh, 4-5 cái Nguyên Anh sơ kỳ ma tộc, tại nhân tộc trong tay cũng lấy không đến tiện nghi. Ma tộc cao tầng phỏng chừng, ấn theo hiện tại săn giết hung thú tốc độ, thu thập đến đầy đủ tinh huyết, còn cần chí ít 6-7 năm thời gian. Gần một đoạn thời gian, tại nhân tộc không ngừng chặn giết hạ, ma tu có thể mang về tới hung thú càng ngày càng ít. Bọn hắn thu thập tinh huyết tốc độ cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn, theo cái này tốc độ xuống dưới, muốn thu thập đến đầy đủ tinh huyết, chí ít còn cần 10 năm thời gian. Ma tu săn bắn hung thú nơi. Huyết Diễm Đảo là biết rõ. Biết được cái này tin tức phía sau, Vương Đạo Viễn lập tức phản hồi Trấn Ma Thành. Trấn Ma Thành mọi người thấy hắn trở về, đều là kích động không thôi. Lôi Viêm chân nhân hỏi, thành công không? Vương Đạo Viễn gật đầu, thành công cầm xuống, tiêu hao không ít công phu, mới đem hồn phách cấm chế cho mài rơi. Vân Kiếm chân nhân vội vàng hỏi, Thiên Ma Cốc bên kia còn cần bao lâu thời gian, mới có thể phá rơi phong ấn trận pháp? Còn có, ma tộc hiện có thực lực như thế nào? Vương Đạo Viễn đáp, ma tộc tại động thủ phía trước, liền có đầy đủ chuẩn bị. Nếu là chúng ta không có quấy nhiễu ma tu chém giết hung thú, chỉ cần 6-7 năm thời gian. Có chúng ta quấy nhiễu phía sau, bọn hắn còn cần 10 năm thời gian, mới có thể thu thập đến đầy đủ tinh huyết. Đến nỗi ma tộc thực lực, Kim Đan hậu kỳ trở lên chiến lực, cùng phía trước đạt được tình báo hoàn toàn một dạng. Kim Đan cùng trở lên ma tộc, chừng gần 200 cái, này còn không có tính cả đầu nhập đi qua ma tu. Thiên Ma Cốc bên kia, trong tam tầng ngoại tam tầng đều là ma tộc trận pháp, còn có ngũ giai pháp khí áp trận. Mặc dù sư tôn đi qua, cũng chiếm không được tiện nghi. Chúng ta trước mắt có thể làm. Cũng liền chỉ có ngăn chặn bọn hắn tinh huyết nơi phát ra. Huyền Thiên chân nhân lại tiếp lấy hỏi, Thiên Ma Cốc bên trong còn có bao nhiêu Nguyên Anh ma tộc? Hiện tại Lôi Viêm sư huynh đột phá Nguyên Anh cảnh giới, nhân tộc thực lực cường hãn, ma tộc vì cái gì hiện tại động thủ? Thiên Ma Cốc phong ấn hạ Nguyên Anh ma tộc số lượng là tuyệt mật, chỉ có nửa bước Nguyên Anh ma tộc mới biết được. Đến nỗi bọn hắn hiện tại động thủ, còn là bởi vì sư tôn đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Lấy sư tôn thực lực, bình thường Nguyên Anh sơ kỳ ma tu không phải là đối thủ. Nếu là kéo được thời gian dài, sư tôn Tử Kim Linh Lung Tháp khôi phục lại ngũ giai, khí linh thức tỉnh, thực lực còn hội có một cái cực lớn nhảy vọt. Đến lúc đó, ma tộc tại Thiên Ma Cốc những bố trí kia, liền đã thành chê cười. Ma tộc này là nóng nảy, muốn cùng chúng ta đoạt thời gian. Đúng, ma tộc săn bắn nơi, chủ yếu là tại Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong. Bọn hắn dọc theo Thiên Trảm Sơn Mạch, một đường hướng bắc càn quét. Tại trấn ma thành phụ cận những này ma tu, chỉ là tại bính vận khí. Thuận tiện làm vì nghi binh, yểm hộ Thiên Trảm Sơn Mạch phụ cận những cái kia hung thú. Hàng Sương chân nhân gật đầu, này cũng bình thường. Vạn năm trước ma loạn thời điểm, Bảo Đỉnh Nhất Mạch Tổ Sư Gia, chính là bằng vào Tử Kim Linh Lung Tháp, chém giết vô số ma tộc. Lôi Viêm sư huynh, ngươi tử kim linh lung tháp lần trước tại Tiềm Long Giang khẩu, cũng hấp thu không ít ngũ giai linh khí. Không biết, còn cần bao lâu mới có thể khôi phục lại ngũ giai? Tử kim linh lung tháp đã trở thành trái phải chiến cục then chốt, những người này tự nhiên phi thường quan tâm. Lôi Viêm chân nhân cười nói, linh lung tháp phía trước xác thực hấp thu không ít ngũ giai linh khí, hiện tại khoảng cách ngũ giai cũng chỉ kém một đường. Có thể này một đường tự như là nửa bước nguyên anh cùng chân chính nguyên anh chênh lệch một dạng. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng chính là khó mà vượt qua đi. Cần bao lâu thời gian, ta cũng khó mà nói. Lâu là mười mấy năm, ngắn thì năm sáu năm a, Vân Kiếm chân nhân loát trâu cười dài, như thế, chúng ta trong nội tâm cũng có ngọn nguồn. Hiện tại đã biết rõ ma tộc bên kia tinh huyết chủ yếu nơi phát ra, kéo hắn cái mười mấy năm, cũng không có cái gì đáng ngại. Muốn không, chúng ta chuẩn bị một chút, đi thiên trảm sơn mạch bên kia, cho ma tộc tới cái tàn nhẫn. Đem bọn hắn săn giết hung thú toàn bộ đoạt, vừa vặn chúng ta bên này cũng ăn được điểm hung thú thịt, bổ sung một chút tiêu hao. Tất cả mọi người không có ý kiến. Này công việc sớm không nên chậm trễ, tốt nhất có thể nhượng ma tộc đối săn giết hung thú hoàn toàn đánh mất lòng tin, sau đó ra tới cùng nhân tộc quyết chiến. Lôi Viêm chân nhân cười nói, vậy làm nhất phiếu đại. Đạo viễn, ma tu hoạt động cụ thể vị trí, cũng liền ngươi tương đối hiểu rõ. Lâm trận chỉ huy sự tình, liền giao cho ngươi. Thiên cơ tông chúng vị đạo hữu thiện thủ không thiện công, cánh động bát ngát tác chiến năng lực không quá cường, liền lưu thủ trấn ma thành cùng kim thiết sơn. Mặt khác tam tông tu sĩ, còn có điều động mà đến tu sĩ, kim đan hậu kỳ cùng trở lên toàn bộ xuất thủ. Tranh thủ nhất chiến đem những này quên mất tổ tông là ai đồ vật toàn bộ chém giết, xem về sau còn có cái nào ma tu, dám đầu nhập ma tộc. Mọi người tề thanh xưng là, sau đó, hơn 10 chiếc tứ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, đáp tái trên trăm danh kim đan tu sĩ. Ly khai trấn ma thành, hướng chính đông phương hướng mà đi. Vương đạo viễn thân vì lâm trận chỉ huy, hắn tọa giá phi tại phía trước nhất. Tham chiến tu sĩ, còn phóng ra riêng phần mình chăn nuôi linh cầm, tìm tòi ma tộc cẩu chân chó hạ lạc. Một khi phát hiện, liền phái ra phi hành chiến thuyền tiến đến truy sát. Mặt khác phi hành chiến thuyền tiếp tục hướng thiên trảm sơn mạch xuất phát. Ma tu phi hành tốc độ, so tứ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền còn là muốn kém không ít. Bền bỉ liền càng không cần nói, chỉ cần linh thạch đủ dùng, phi hành chiến thuyền đem toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới lượn quanh một vòng đều không có vấn đề. Trên đường đi gặp được hơn 10 cái ma tu, một cái đều không có chạy thoát. Thực nhanh, đoàn người đi tới thiên trảm sơn mạch phụ cận. Căn cứ huyết diễm ký ức. Khoảng cách thiên trảm sơn mạch chủ mạch hơn 5.000 dặm, khoảng cách tuyệt thiên uyên hơn 2 vạn dặm chỗ, có một cái tên là Bách Thảo Cốc cực lớn sơn cốc. Mặt khác tới gần tuyệt thiên uyên địa phương. Phần lớn là tất thảo không sinh. Có thể này Bách Thảo Cốc bên trong, nhưng là thảo mộc sung xuê. Nhất là nơi đây thừa thải nhất loại tên là yêu hồn thảo linh thực, hung thú cùng yêu thú ăn phía sau, có thể thật to đề thăng linh trí. Này yêu hồn thảo đối yêu thú cùng hung thú, đều có cực cường hấp dẫn lực. Yêu hồn thảo là tứ giai thượng phẩm linh dược, thường cổ thời kỳ phẩm giai càng cao. Vương đạo viễn tại vạn thú cốc ngự thú loại thư tịch bên trong, cũng nhìn thấy qua loại này linh dược ghi lại. Vạn thú cốc tu sĩ, dùng yêu hồn thảo luyện chế một ít đan dược, dùng để thuần thú. Rất nhiều linh thú ăn loại này đan dược phía sau, linh trí tăng nhiều, không hóa hình liền có thể miệng phun nhân ngôn. Linh trí tăng thêm phía sau, cũng liền có thể tu luyện một ít pháp thuật. Yêu thú chỉ dựa thiên phú pháp thuật đối địch, thủ đoạn đơn nhất, khó tránh khỏi bị khắc chế. Thuần dưỡng linh thú, nhưng chúng nó tu luyện một ít pháp thuật, thậm chí công pháp, liền có thể đền bù cái này chỗ thiếu hụt. Luyện chế loại này đang dược đan phương, cùng với thích hợp linh thú tu luyện pháp thuật cùng công pháp, cũng là vạn thú cốc hạch tâm truyền thừa. Tử Kim xuyên phân đường được tới truyền thừa. Cũng chỉ là nhắc tới qua những này, cũng không có chân chính bí tịch. Mặt khác cùng vạn thú cốc truyền thừa có quan hệ tiểu thế lực, cũng đều không có nhượng linh thú tu luyện công pháp thủ đoạn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhượng linh thú tu luyện một ít cực kỳ đơn giản pháp thuật, đối với chiến đấu lực cũng không có bao nhiêu đề thăng. Bách thảo cốc bên trong đã có yêu hồn thảo, cái kia hung thú tự nhiên cũng là chen chúc mà tới. Mà tu tự nhiên cũng không ngốc, hung thú tại đây tụ tập. Bọn hắn cũng liền tại nơi này bố trí xuống trận pháp, dụ ra để giết đến đây tìm kiếm yêu hồn thảo hung thú. Vương đạo viễn đảo là không quan tâm hung thú, hắn muốn chính là yêu hồn thảo. Này đồ vật nếu là có thể đại lượng gieo trồng, về sau gia tộc liền có thể nếm thử đại lượng thuần dưỡng linh thú.